Hồi 4. Không Hải, Quất Giật Thế và Bạch Lạc Thiên rời khỏi khách điếm ở Mã Ngôi Dịch sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Đêm sáng trăng, vầng bán nguyệt lơ lửng trên trời, có gió thổi, nước đám mây rải rác trôi về phía đông theo làn gió. Vầng trăng chốc chốc lại chui vào mây, rồi lại hiện ra, tựa như từng bầy thú lao qua không trung, hết đuốt mây vào rồi lại nhả mây ra. Họ đi về phía tây theo đường cái, gió lạnh hơn ban nãy, anh trăng soi rõ đường đi. Không Hải này, giọng Giật Thế hơi run, có lẽ vì hồi hộp. Cậu định làm thật đấy hả? Làm thật chứ, Không Hải đáp nhẹ tênh. Đi bên cạnh Không Hải, Bạch Lạc Thiên còn hồi hộp hơn cả Giật Thế. Bạch Lạc Thiên tức Bạch Cơ Dị là một lại viên của bí thư sảnh, về đầu một viên chức triều đình, lại dám cả gan đào trộm mộ quý phi. Nếu bại lộ, anh ta chắc chắn sẽ mất chức. Bạch Lạc Thiên dám liều lĩnh như thế là bởi vô cùng tò mò trước câu chuyện được Không Hải kể cho nghe. Câu chuyện về con yêu quái ở nhà Lưu Vân Tiêu, câu chuyện kỳ quái ở cánh đồng bông của Từ Văn Cường. Thêm nữa, hai câu chuyện này dường như có mối liên hệ với nhau. Con yêu mèo xuất hiện ở nhà Lưu Vân Tiêu đã tiên đoán về ngày Đức Tông Hoàng đế ngã bệnh. Tiếng nói ma quái ở cánh đồng của Từ Văn Cường đã tiên đoán về ngày Lý Tụng, con trai của Đức Tông, ngã bệnh. Và cả hai lời tiên đoán ấy đều hoàn toàn trùng khớp với thực tế. Thế rồi người vợ bị mèo ám của Lưu Vân Tiêu vừa ngân nga khúc Thanh Bình Điệu Từ, vừa mua theo điệu múa của Dương Quý Phi. Đây là dải lụa, thiềm sẽ thắt cổ chàng bằng dải lụa này, lụa sẽ thít rất chặt. Vợ Lưu Vân Tiêu đã nói như vậy với chồng: chàng sẽ không chôn thiếp, rồi bỏ mặc thiếp trong lòng đất bao nhiêu năm, dẫu đã hứa là sẽ đào thiếp lên ngay khi có thể, phải không? Ẩn ý bên trong câu nói Thanh Bình Điệu Từ và điệu múa, chuyện thắt cổ bằng dải lụa, được bóng gió về việc có một người phụ nữ bị chôn, tất cả hẳn có liên quan gì đó tới Dương Quý Phi. Có hai kẻ đang vô cùng tò mò về chuyện ấy. Bạch Lạc Thiên cố gắng không biểu lộ cảm xúc ra mặt, có lẽ vì nghĩ mặt mình đang căng lên do tò mò chăng. Hơn thế nữa, có vẻ như người đàn ông tên Bạch Lạc Thiên này sâu trong lòng đang rất thích thú với hành động đào trộm mộ giai nhân giữa đêm khuya. Thêm một lý do nữa khiến Bạch Lạc Thiên tham gia vào kế hoạch đêm nay, ấy là vì Không Hải. Bạch Lạc Thiên cảm thấy một niềm hứng thú kỳ lạ với chàng Lưu Học Tăng tới từ nước Oa này. Anh ta lập tức nghe theo lời Không Hải rủ dê, cứ như thể bị nam châm hút. Tuy nhiên, Bạch Lạc Thiên không quên địa vị quan lại của mình. Mặc dù tò mò, nhưng anh ta thừa hiểu việc sắp làm vượt ra khỏi luân thường như thế nào. Mặc dù phân vân giữa hai ý nghĩ, nhưng trong lòng Bạch Lạc Thiên lại đang chất chứa biết bao hồi hộp. Bây giờ thì tớ đã hiểu vì sao cậu lại muốn đến tận Mã Ngôi Dịch để thăm mộ Dương Quý Phi. Nhưng liệu có cần phải làm chuyện này không? Giật Thế hỏi. Cũng không nhất thiết phải làm chuyện này. Tuy nhiên, Không Hải cất lời đáp, đã mất công đến đây rồi thì bắt buộc phải làm thôi. Không Hải vừa nói xong thì cũng là lúc cả bọn tới trước gò đất có mộ Dương Quý Phi. Hồi 5. Ngước nhìn lên dưới bầu trời đêm, họ nghe thấy tiếng cành hòe loạt soạt trong gió. Giật Thế bất giác phát ra tiếng rên. Cậu sợ hả Giật Thế? Không Hải hỏi bằng tiếng nước Oa. Tớ không sợ, Giật Thế trả lời bằng giọng hơi bực mình. Chỉ là không được dễ chịu lắm thôi. Giật Thế vừa dứt lời thì từ sau gốc hòe gần lối lên có một gã đàn ông bước ra. Ê, chúng mày vừa nói với nhau bằng tiếng nước Oa phỏng. Rồi phía sau hắn xuất hiện thêm hai kẻ nữa, ba tên đứng chắn trước mặt bọn Không Hải. Cả ba xem ra đều rất dũng mãnh, kẻ nào kẻ nấy đeo kiếm bên hông, nhưng không phải binh lính hay chức dịch, có vẻ chính là bọn lang bạt ngồi túm tụm ở tiểu lâu dưới tầng 1 của khách điếm. Thằng sư này là Không Hải ở Tây Minh Tự, còn thằng kia là Quất Giật Thế chứ gì? Một tên vừa quắc mắt nhìn Không Hải và Giật Thế vừa nói. Chúng mày mang quốc đi làm gì? Định đào trộm mộ hả? Tên đó đưa mắt sang mấy chiếc cuốc bọn không hải đang cầm. Còn một thằng nữa kìa, thằng này hình như là người đường. Một tên khác nói thêm vào. Thêm một thằng nữa cũng cóc bỏ bèn gì. Tên còn lại nói rồi nhổ nước bọt. Các vị có việc gì không? Không hải chẳng hề tỏ ra sợ hãi, hỏi lại rành rọt bằng tiếng đường. Bọn tao chỉ định cho chúng mày nếm tí cay đắng thôi mà. Một trong ba tên rút kiếm. Tiếp theo hai tên còn lại cũng tuốt kiếm. Lưỡi kiếm bằng thép chạm vào ánh trăng, tỏa ra những tia sáng sắc lạnh. Giờ thê xuyên nửa thì kêu lên, nhưng kịp kìm lại, rút thanh đoạn kiếm đeo bên hông ra. Đây là thanh đoạn kiếm mà Giật Thế luôn mang theo bên mình từ Oa Quốc. Rút cái đấy ra là nguy to đó con. Ngoan ngoãn thì bọn tao chỉ xin một cánh tay hoặc một cẳng chân, bằng không thì mất mạng đấy. Cẩn thận Giật Thế, bọn chúng không đùa đâu. Không hài vừa dứt lời thì có giọng nói vang lên từ phía sau như gã đàn ông. Định làm gì với thầy ta thế? Bọn kia. Bà gác giật mình ngoảnh lại. Ai? Những lưỡi kiếm loang loáng chuyển động dưới ánh trăng theo từng cử động của ba gã đàn ông. Bóng một người khổng lồ đứng đó lửng lững, che khuất cả ánh trăng đang rót xuống từ trên trời. Một người đàn ông to lớn tới mức ai nấy đều sững sờ. Đại hầu! Giật Thế kêu lên. Người đứng đó là đại hầu, với mái tóc tốt bời, búi vội ra sao. Mà đáng lẽ anh ta phải đang ở Trường An chứ nhỉ? Thầy không hỏi, tôi làm lông bọn này được chứ? Đại hầu hỏi. Được, nhưng nhớ trở lại một kẻ lanh lợi. Không hỏi chưa kịp nói xong, thì đại hầu liền xông thẳng vào kẻ gần nhất. Hắn ta luống cuống chém về phía đại hầu. Đại hầu đưa tay phải đón lấy đường kiếm. Keng một tiếng, có tiếng kim loại va vào đá. Hình như tay phải đại hầu đang cầm hòn đá hay thứ gì đó. Cùng lúc ấy, tay trái đại hầu tóm lấy cổ tay cầm kiếm của gã đàn ông, dùng hòn đá trên tay phải phang thẳng vào trán gã. Không kịp kêu lên một tiếng, gã đàn ông đổ sụp dưới chân đại hầu. Tay trái đại hầu giằng lấy thanh kiếm từ tay gã đàn ông. Mày dám hả? Hai tên còn lại gầm gầm nhìn đại hầu, vừa giơ miếng với thanh kiếm trên tay, vừa xoay vòng xung quanh chờ đợi sơ hở của đối thủ. Tiếp theo là ai nhỉ? Đại hầu nói về phía hai tên còn lại, hơi thở vẫn nhẹ nhàng như không. Không đứa nào tới thì ta đành tự chọn vậy. Đại hầu tiến lên một bước, thấy thế bọn chúng nhất tề lao vào từ hai phía. Đại hầu liền ném hòn đá trong tay về phía tên bên phải. Hòn đá to gấp đôi nắm tay người va vào kiếm rồi văng chúng chính giữa mặt gã. Một âm thanh hoàn hảo vang lên, tên này cơ thế ngã vật xuống đất. Cùng lúc đại hầu vung kiếm gạt đường kiếm chém xuống của tên còn lại. Đại hầu gần như không phải vận sức nhiều cho lắm, vậy mà hai thanh kiếm của gã đàn ông bị gạt văng ra rất xa, khiến gã ta lảo đảo. Bàn tay trái của đại hầu vươn ra quắp lấy yết hầu gã. Tên này lấy hai tay định giằng cổ tay trái của đại hầu đang siết chặt cổ họng mình ra. Được sức hai cánh tay của gác cộng lại cũng chẳng làm gì nổi một bàn tay của đại hầu. May cho mày đó, có vẻ thằng lanh lợi nhất là mày. Khi ấy hai chân gã ta dường như đang lơ lửng trên không, chỉ có đầu ngón là hơi chạm được xuống đất. Có lẽ vì không thở được nên mặt gã mỗi lúc một sưng phù lên, trỏ mặt chỉ trực lòi ra ngoài. Lúc đại hầu hạ hai chân gã xuống đất, nơi lòng lực tay gã liền hấp lấy hấp để không khí. Anh đã cứu bọn ta, đại hầu. Không hài nói. Đại hầu giỏi lắm. Giật Thê kêu lên bằng giọng cảm kích, hơi thở hồn hển như chính mình vừa đánh nhau xong. Đây là người quen của các vị? Bạch Lạc Thiên hỏi, giọng như thở phào. Anh ta tên là đại hầu. Để đến lúc thong thả tôi sẽ giới thiệu kỹ sau. Tuy nhiên trong vụ việc này đại hầu giúp đỡ tôi rất đắc lực. Tôi không phải người dạn chuyện đao kiếm, nên nhất thời đang nghi chẳng biết mạng mình sẽ ra sao. Bạch Lạc Thiên nói trong lúc nhìn xuống gã đàn ông đang ngã lăn dưới đất, mặt tim tái không thốt nên lời. Hai tên còn lại, một tên thì vỡ hàm, một tên thì dập mũi và gãy mất gần nửa số răng cửa. Hai tên này còn sơi mới tỉnh lại được. Đại hầu nói. À mà đại hầu này, sao anh lại có mặt ở đây thế? Không hài hỏi. Chả là gần trưa, hai hôm trước, cái hôm mà thầy rời Trường An ấy, trong lúc tôi đang trông chừng trước cửa nhà tay đạo sĩ đó, thì thầy mấy thằng này đi vào trong ngôi nhà. Địa mặt bọn chúng đã thấy khả nghi. Thật tình thì tôi đã định lẻn vào bên trong để nghe xem bọn chúng bàn bạc những chuyện gì. Thế anh có vào không? Tôi không, vì thầy bảo tôi chớ có lại gần, mà chỉ đứng trông chừng từ xa thôi. Thế thì tốt. Thế rồi một lát sau, bọn chúng đi ra. Tôi có vẻ đẫy tiền nên mặt mũi hoan hỉ lắm. Tôi mới nghĩ bụng, chắc là có điều gì ám muội đây, bèn thử bám theo bọn chúng. Đại hầu nói như để cho gã đàn ông mà mình vừa bóp cổ nghe thấy. Đúng như tôi đoán, lâu này chui vào một tiểu lâu tên là Rượu Dược ở Bình Khang Phường. Thường thì khi có tiền, người ta sẽ nghĩ ngay đến rượu và đồ ăn, hoặc là gái mà. Sau đó thì sao? Tôi mới vẩn như không biết, ngồi xuống ghế sau lưng bọn chúng để nghe chuyện. Thế là tôi nghe thấy bọn chúng nhắc đến tên thầy Không Hải. Theo lời đại hầu, bà gã đàn ông vừa uống rượu vừa nói chuyện với nhau đại ý thế này. Tóm lại là bọn ta chỉ cần bám theo hai tên người nước Hoa hiện đang ở Tây Minh Tự đến Mã Ngôi Dịch là được chứ gì. Tên đầu trọc Không Hải và tên nho sinh Quất Giật Thế. Nhưng người nước Hoa thì đến Mã Ngôi Dịch để làm gì nhỉ? Ai mà biết được. Theo như họ nói thì cũng không có gì to tát. Tóm lại, ta chỉ cần xông tới xem lìa một cánh tay nếu bọn chúng định chọc máy gì đó ở mộ của quý phi là được rồi. Họ bảo tùy tình hình, có thể giết phăng cũng được phải không? À, lưng chọc ngoái nghĩa là sao? Là quật mộ chứ sao? Đào mộ, hay là dưới mộ có chôn của quý? Lấy đâu ra? Nếu có chôn thì khối kẻ đã đào lên rồi. Nhờ thế mà đại hầu mới biết bọn Không Hải có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc ấy kể mà quản lưu chung nó xuống để hỏi chuyện thì cũng được. Nhưng hiểm nỗi, nếu làm vậy thì sau đó chẳng biết phải ăn nói thế nào để che mắt thiên hạ. Nên tôi tự nhủ, thôi thì cứ bám đuôi chung đó cay đã, để lùng hữu sự tôi ra tay cũng chưa muộn. Tôi bám theo chúng mãi tới tận Mã Ngôi Dịch này. Đại hầu thuật lại duyên cớ mình đến đây. Bà gã đàn ông và đại hầu tới Mã Ngôi Dịch vào xế chiều hôm nay. Chúng dò xét và biết được bọn Không Hải vừa lấy phòng trọ ở khách điếm, lại bí mật chuẩn bị quốc thuồng. Chắc hẳn là buổi tối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bọn Không Hải sẽ lẻn ra khỏi khách điếm để đi quật mộ. Vậy là chúng đã đến đây từ trước để đợi. Sao không đến bao ngày cho bọn ta biết? Giờ thấy hỏi đại hầu. Làm vậy, ngồi nhờ thầy Không Hải không đào mộ nữa thì bọn này cũng sẽ thôi không tấn công thầy nữa. Nửa thế sao có thể khiến chúng phun ra những chuyện bí mật? Và lại, nếu tôi xuất hiện đúng lúc nguy nan thì sẽ được biết ơn hơn. Khỉ gió, nhờ ơn anh, suýt chút nữa ta đã bị ăn một nhát kiếm rồi. Giật Thế hơi tỏ vẻ tức giận. Thôi nào Giật Thế, dù gì cũng nhờ đại hầu mà chúng ta vô sự. Thay vì cật vấn đại hầu, chi bằng hay hỏi gã này xem tại sao lại tấn công chúng ta cay đã. Không Hải nói. Ê, mày nghe thấy rồi chứ? Sao nào? Đại hầu siết mạnh mấy ngón tay đang bóp dưới hàm của gã đàn ông, có tiếng xương hàm kêu lên kèn kẹt. Gã đàn ông dường như có hé mồm để lấy hơi, nhưng rõ ràng là không khí hoàn toàn không vào được tới phổi gã. Làm thế hắn còn muốn nói cậu không nói được. Hãy nới tay một chút xem sao. Đại hầu vừa thả lỏng ngón tay theo lời Không Hải, gã đàn ông liền hấp lấy hấp để không khí. Được rồi, nói đi. Đại hầu ra lệnh. Tôi được thuê. Ai thuê? Người hỏi là Không Hải. Một phụ nữ. Phụ nữ? Người phụ nữ sống trong ngôi nhà đó, một người phụ nữ rất đẹp, hình như có lẫn dòng máu không phải của người Hán. Có phải tên là Lệ Hương không? Tên thì tôi không biết, cô ta không nói. Sao người biết cô ta? Con mèo. Con mèo. Bọn tôi không có tiền, đang lượn lờ trước một tiểu lâu thì có con mèo đen đi tới. Ồ. Con mèo khi ấy ngậm một hồ lô rượu, rồi nó đặt hồ lô xuống trước mặt bọn tôi. Uống đi, con mèo bảo vậy. Bọn tôi toát mồ hôi, bảo nhau sao con mèo lại biết nói. Một người cầm hồ lô lên thì thấy quả nhiên bên trong có rượu. Bà các đàn ông uống chỗ rượu đó ngay trước mặt con mèo. Thấy vậy, con mèo hỏi: một con thêm rượu nữa không? Có, bọn chúng đáp. Con mèo liền bảo: ta không cho các ngươi rượu nữa, nhưng ta sẽ cho tiền. Có một công việc kiếm khá, nếu các ngươi muốn uống rượu, hay dùng tiền đó mà mua. Vậy là con mèo chỉ cho bọn tôi chỗ có ngôi nhà ấy. Con mèo nói xong liền biến mất. Bọn tôi quyết định cứ thử đến ngôi nhà mà con mèo nói tới. Và thế là cả người gặp người phụ nữ ở ngôi nhà ấy phải không? Không hài hỏi. Phải rồi. Cô ta nói những gì? Y như những gì ông vừa nghe ban nãy thôi. Cô ta bảo Không Hài và Quất Giật Thế ở Tây Minh Tự đang đi về Mã Ngôi Dịch. Hình như chúng đang định giở trò gì đó với Mộ Dương Quý Phi. Để phát hiện thấy chúng sắp giở trò thì hãy dằn mặt chúng cho ta. Có thể chém lìa hoặc đánh què một bên tay bọn chúng cũng được. Chỉ cần làm vậy là đủ để bọn chúng hiểu ra. Hiểu ra cái gì? Cô ta nói để các ông hiểu rằng không nên động đến chuyện của Dương Quý Phi. Cô ta còn bảo tùy vào tình hình, các người có đoạt mạng đối phương cũng không sao. Phải vậy không? Gã đàn ông gật đầu trước câu hỏi của Giật Thế. Giật Thế còn định hỏi gì đó nữa, nhưng Không Hải đã cướp lời. Ở ngôi nhà ấy, người chỉ gặp người phụ nữ đó thôi hả? Phải. Không còn ai khác sao? Không. Có vẻ gì là có người nào nữa không? Hình như cô ta không sống một mình. Nơi bọn tôi vào là một căn phòng rất bình thường, nhưng căn phòng ở trong cùng thì hơi lạ. Lạ như thế nào? Tôi muốn đi nhà xí, trong bẩm nhà xí nằm ở trong cùng để mới đi vào đó. Thế là cô ta cuống quýt đuổi theo, bảo không phải đằng ấy. Thế rồi sao? Để lúc ấy thì tôi đã kịp liếc qua căn phòng trong cùng. Bên trong đặt một cái lư và một bàn thờ kiểu hồ. Ồ, còn có một tượng rỗng lớn. Ông rỗng? Phải, đúng là như vậy. Rỗng tức tượng hình người. Đây là các hình nhân bằng đất nung hoặc gỗ, được chôn theo thi thể của vương hoặc hoàng đế để thay cho kẻ tuẫn táng. Ông rỗng to lắm, to hơn tôi nhiều, hình như là một rỗng chiến binh. Vì tượng rỗng ấy mặc chiến bào. Thực ra thì lời kể của gã đàn ông không được trôi chảy cho lắm, vì cứ bị ngón tay của đại hậu bóp mạnh vào dưới hàm, nên gã phải nói trong tiếng hồn hển. Mỗi lần gã ta ngắt ngứ, đại hậu sẽ lỏng tay ra, vậy là gã lại nói được, cứ lặp đi lặp lại như thế. Sau đó Không Hài còn hỏi han gã đàn ông một lúc, nhưng không moi thêm được điều gì đặc biệt mới mẻ từ miệng gã nữa. Thôi được rồi, đại hầu, hay thả hắn ta đi. Không Hài nói: có ổn không ạ? Ngộ nhớ sau này chúng sinh chuyện dày ra, chỉ bằng trồn quách cả ba đứa cho xong. Đại hầu nói giáo hoành. Gã đàn ông kêu lên u ớ. Không được, không được. Không Hài lắc đầu, rồi quay sang nói với gã đàn ông: người nghe đây, người phụ nữ đó đã lừa phỉnh ngươi. Bọn ta tới đây theo lệnh của thiên tử và phải giữ bí mật. Câu chuyện ngươi vừa kể vô cùng thú vị, do đó lần này bọn ta sẽ không hỏi tội ngươi. Ngươi nên nhớ, việc đêm nay dù có hé răng ra với ai cũng vô ích. Và chăng bọn ta còn chưa làm gì cả, chỉ là tình cờ gặp ngươi ở đây mà thôi. Nếu có ý định nói gì thì chỉ được phép nói rằng bọn ta chưa làm gì cả. Hiểu rồi, gã đàn ông trả lời đứt quãng. Không Hài đưa mắt ra hiệu cho đại hầu. Đến lúc ấy đại hầu mới chịu thả gã đàn ông ra. Gã đàn ông luống cuống nhặt thanh kiếm dưới đất lên, rồi đá mạnh vào hai tên đang nằm gục ở đó. Nhờ vậy mà hai tên còn lại kịp hồi tỉnh. Tuy mặt mũi biến dạng, nhưng chân tay không hề hấn gì. Bọn chúng bò dậy trong tiếng rên rỉ, rồi chậm chạp biến khỏi đó. Được rồi, Không hài lẩm bẩm: "Chúng ta phải tiếp tục công việc của mình thôi." Nói đoạn, Không Hài nhìn sang Bạch Lạc Thiên: "Thế nào ông Bạch, nếu đổi ý, ông có thể quay về ngay bây giờ hoặc đợi chúng tôi ở đây. Còn nếu chưa cuột hứng, ông sẽ đi với chúng tôi chứ?" "Tất nhiên tôi sẽ đi cùng. Đã tới đây rồi, sao còn thôi lui được nữa. Nhưng đổi lại, sau khi xong việc, ông có thể kể tường tận cho tôi sự việc được chứ?" Bạch Lạc Thiên nói, gương mặt hơi ửng đỏ. "Chắc chắn rồi, ông Bạch. Tôi cũng định bụng sẽ kể cho ông những chuyện mà tôi có thể kể được." Không Hài đáp. Hồi sóng, họ thắp đuốc. Đại Hầu cầm đuốc đi trước, cả bọn bắt đầu leo xuyên qua rừng hòe. Làn hương của lá hòe non hòa lẫn trong hơi đêm, mỗi lần hít vào là hương thơm ấy sẽ ùa vào lỗ mũi. Có thể thấy thấp thoáng mặt trăng qua kẽ lá. Nhiều khi đã lọt vào trong rừng rồi thì thật khó mà lần bước nếu không có ánh sáng. Thế nên họ đã thắp cây đuốc mang theo. Đi sau Đại Hầu là Không Hải, tiếp theo là Giật Thế, cuối cùng là Bạch Lạc Thiên. "Không Hải này!" Giật Thế gọi từ phía sau. "Gì thế?" "Trong lúc bước đi như thế này, càng lúc tôi càng thâm thía một cảm giác, vậy là mình đã lún sâu vào chuyện này mất rồi." "À, đúng là lún sâu mất rồi." Không Hải đáp lời Giật Thế. "Đồ ngốc, Không Hải à, tôi đâu có nói với cậu để được nghe cậu bảo vậy." "Tớ nhưng muốn cậu sẽ bảo, không đời nào, chớ có lo." Không Hải cười khoái chí khi nghe Giật Thế nói. "Tớ thật ghen tị với tính cách của cậu đấy." Vừa nói, Giật Thế vừa dùng cuốc thay gậy trống để leo lên. Bất thình lình, Đại Hầu đang đi trước dừng chân. "Sao thế?" Không Hài cất tiếng hỏi. "Còn cóc," Đại Hầu nói rồi tránh sang một bên. Không Hài tiến lên đứng cạnh Đại Hầu. Quả đúng là con cóc. Ở lưng chừng bậc cấp đã bị sạt, một con cóc đang đứng trên hai chân sau, chừng chừng nhìn bọn Không Hài bằng đôi mắt lồi sang hai bên. Con cóc được soi sáng bởi ngọn đuốc trên tay Đại Hầu, làm nổi rõ những mụn cóc trên da và cái bụng vàng vằn vện. Ánh lửa hồng rực chiếu lên bụng và lưng con cóc. Chẳng những thế, con cóc đó còn mang bộ dạng của một chiến binh. Đầu đội mũ trụ nhỏ, mình mặc giáp, hông đeo kiếm. Bọn Không Hài còn đang quan sát thì con cóc đã rút thanh kiếm đeo bên hông ra, thét lên bằng một giọng nhỏ nhưng the thé: "Cả người đến đây làm gì?" "Chúng tôi đến mộ quý phi." Không Hài đáp. "Đến mộ để làm gì?" "Để đào trộm mộ phòng." Con cóc khua kiếm rồi nói tiếp: "Về đi." Lập tức những giọng nói khác cũng vang lên từ bóng tối trong rừng: "Về đi, về đi, về đi." Trông kỹ thì thấy có những con cóc giống nhau rào rào nhảy ra từ trong rừng. Cơ thể nhỏ bé khiến giọng chúng rất cao, nếu không để ý kỹ sẽ chỉ nghe thấy những tiếng chiếp chiếp như chim non kêu. Giờ Thế và Bạch Lạc Thiên đứng sau Không Hài liền tiến lại xem có chuyện gì. "Không, Không Hài, con cóc biết nói kìa." "À, nó biết nói. Có chuyện gì thế?" "Để xem." Không Hài nói rồi nhìn con cóc nọ. "Thưa ngài cóc, ngài là ai vậy?" "À," con cóc cất tiếng đáp, "bọn ta được lệnh bảo vệ ngôi mộ này." "Thầy Không Hài, để tôi xéo chết bọn chúng đi cho khỏi nhiễu sự nha." Đại Hầu vượt tiến lên một bước thì con cóc bỗng lớn bổng. Thêm bước nữa, con cóc lại lớn thêm lên, lần này thì to bằng con mèo. "Ai chà, chuyện gì thế? Nó lớn lên kìa." Đại Hầu kêu lên. "Chớ bị mê hoặc, Đại Hầu. Ngày này, từ giờ không ai được nói chuyện với bọn chúng, chỉ có ta được nói với bọn chúng thôi." Không Hài nói rồi tiến lên trước, đưa bàn tay phải ra chộp lấy con cóc vừa to lên bằng con mèo đó. Khi bị tóm, con cóc chỉ còn bé bằng lúc đầu, chứ không to như con mèo nữa. Không Hài dùng tay trái bọc thứ gì như một mẩu giấy từ trên lưng con cóc ra. Thế là những món giáp trụ con cóc mang trên mình lập tức biến mất. Lúc Không Hài ném con cóc ra khỏi tay, nó quả nhiên chỉ là một con cóc bình thường. Con cóc ấy chậm chạp biến mất vào trong rừng. Không Hải làm như thế và biến cả thầy năm con cóc trở lại bình thường. Trên tay trái Không Hải là năm màu giấy. Màu giấy đó là gì thế? Giật Thế hỏi. Ai đó đã ếm bùa lên lũ cóc bằng những màu giấy này. Là ai? Làm sao biết được? Không Hải lắc đầu. Đại Hầu Giật Thế và Bạch Lạc Thiên nhòm vào những màu giấy trên tay Không Hải. Trên đó có viết chữ. Ông cho tôi coi cái đó một chút được không? Bạch Lạc Thiên đưa tay ra đón lấy màu giấy. Thân khẩu ý chiêu hồn, trên màu giấy viết như vậy. Cái này là... Bạch Lạc Thiên cất tiếng hỏi. Thân khẩu ý là chữ của Phật giáo, chiêu hồn tức là gọi hồn. Không Hải nói. Chuyện này xem ra càng lúc càng thú vị. Nói đoạn, Không Hải ngước nhìn vào khoảng tối phía trên những bậc cấp. Phải chăng gió vừa nổi lên, những cành hòe cọ vào nhau kéo kẹt trong bóng tối phía trên đầu họ. Không biết chúng ta có lên được trên đó bình an vô sự không đây? Không Hải buông một câu, cứ như thể đang nói về việc của ai đó, rồi tủm tỉm cười. Hồi bảy, cuối cùng họ cũng lên tới bên trên. Này Không Hải, ta tới nơi rồi. Giọng Giật Thế cứng lại vì căng thẳng. Bốn bề tối om bởi xung quanh là rặng hoe. Trên đầu, những cành cây bị gió lay uốn éo đến giận người. Một lần bị mây nuốt vào rồi nhà ra, ánh trăng yếu ớt lại chiếu xuống qua những cành cây. Nhưng ánh sáng ấy chẳng thấm vào đâu nếu đem so với ngọn đuốc mà Giật Thế và Đại Hầu đang cầm trên tay. Một lần gió thổi làm ngọn đuốc lay động, nước cây bóng do lửa tạo thành cũng nhảy nhót theo. Nước cây bóng từ mặt người này in trên mặt người kia cũng rung rinh chuyển động theo ngọn lửa. Đại Hầu này, đằng ấy là mộ của Quý Phi. Không Hải nói với Đại Hầu, rồi chỉ về chỗ có tấm bia đá. Hải Lê Quốc thử đào một chút dưới chân tấm bia đó được không? Đó lấy cây đuốc cầm chắc trong tay, Đại Hầu ngước nhìn lên tấm bia. Một tấm bia bằng đá hoa cương cao đúng bằng Đại Hầu. Thầy Không Hải, tấm bia này vướng quá, khó mà đào xuống bên dưới được. Tôi dịch nó ra chỗ khác thì có bận gì không? Khoan đã, Đại Hầu. Người lên tiếng là Giật Thế. Giật Thế nhìn Không Hải chằm chằm nói. Không Hải à, cứ coi như việc quật mộ cậu sắp làm là một việc chẳng đặng đừng, vì chắc rằng cậu đã có những tính toán riêng. Nhưng dù sao thì đây cũng là mộ của Quý Phi, hơn nữa cậu lại là nhà sư, chẳng lẽ không thể tụng một bài kinh trước khi đào được ư? Nghe Giật Thế nói vậy, Không Hải cất tiếng. Cậu nói cũng phải, tớ sơ ý nên không nghĩ ra. Nếu cậu nói đúng, Giật Thế à? Không nghĩ ra. Ờ, thật ra đối với người chết, dù tụng kinh hay tụng gì đi nữa thì cũng chẳng đến được với họ. Nhưng nếu điều ấy giúp cậu yên lòng thì tụng một bài kinh cho người sống cũng không phải là một ý tưởng tôi. Không Hải đáp. Cậu bảo kinh không thể đến được với người chết là sao hả Không Hải? Thì đúng là như thế. Thật vậy sao? Thật vậy, kinh là để dành cho người sống, Không Hải nói một cách dứt khoát. Nhìn vẻ mặt tự tin của cậu, tự nhiên tớ cảm thấy mình mới chính là kẻ sai. Nhưng thôi, gì cũng được, cậu hãy tụng cho bà ấy một bài kinh đi. Giật Thế à, cậu nói rất đúng. Nhiều khi tớ hay chảnh mảng những chuyện đời thường kiểu này, tớ thật sơ ý. Không Hải và Giật Thế nói với nhau bằng tiếng Nhật. Trong lúc đó, Bạch Lạc Thiên và Đại Hầu đang cố lắng nghe xem câu chuyện được trao đổi bằng tiếng Nhật giữa hai người là gì. Giờ họ thấy Không Hải bước lên phía trước, đứng hướng về mộ Quý Phi, chắp hai tay. Âm điệu trầm thấp nhẹ nhàng phát ra từ miệng Không Hải. Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Độ Nhất Thiết Khổ Ách, Xá Lợi Tử, Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc, Sắc Tức Thì Không, Không Tức Thì Sắc. Đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Giọng tụng trầm thấp với nhịp điệu êm tai của Không Hải tàn vào trong hơi đêm. Sau khi tụng hết bài, Không Hải buông hai tay ra. Thế là xong, Không Hải nói. Vậy tôi bắt đầu đây, thầy Không Hải. Đại hầu cầm lê cuốc và bắt đầu bổ xuống chỗ chân tấm bia. Có vẻ như anh ta để khoét phần đất quanh chân tấm bia rồi nhấc nó ra. Cuông được một thôi thì tay đại hầu bỗng khựng lại ở đúng tư thế mà lê cuốc vừa bổ xuống. Hình như lê cuốc ngập sâu tới mức không thể rút lên được. Ai chả! Vừa đưa ánh mắt lơ đãng nhìn vào trong hố nơi lưỡi cuốc đang cắm xuống, đại hầu bỗng kêu ối rồi rụt người về phía sau, tay buông khỏi cuốc. Chuyện gì thế? Giật Thế cất tiếng hỏi. Ông soi đuốc vào trong hố mà xem, đại hầu nói. Giật Thế cầm cây đuốc soi xuống hố nhưng không thấy gì ngoài lưỡi cuốc. Chuyện gì thế? Không hài hỏi. Bạch Lạc Thiên cũng tiến gần miệng hố để xem có chuyện gì. Chả là hồi nãy khi tôi vừa bổ cuốc xuống thì từ dưới đất có một cánh tay trắng thò lên tóm lấy chỗ cha cắn, sức nó mạnh kinh khủng. Nghe đại hầu kể, mặt Giật Thế cắt không còn giọt máu. Không hài, giọng Giật Thế hơi lạc đi. Thế hả? Không hài nói, vẻ như đã đoán trước rồi lẩm bẩm. Vậy là bài kinh vẫn chưa đủ. Thôi không sao, cứ tiếp tục đi đại hầu. Đại hầu lấy lại tinh thần sau câu nói của Không Hải, lại tiếp tục cuốc. Trong khi ấy, Giật Thế và Không Hải cầm đuốc và đứng ở gần đó quan sát. Nhát cuốc thứ hai, nhát cuốc thứ ba, rồi khi nhát cuốc thứ tư bổ xuống thì đột nhiên từ trong lòng đất chỗ lưỡi cuốc cắm xuống, một bàn tay trắng vụt thò lên tóm lấy chỗ cha cắn. Ôi! Người kêu lên là Giật Thế. Không Hải soi đuốc và không rời mắt khỏi đáy hố, miệng lầm rầm niệm chú. Đó là chân ngôn của Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Tay trái cầm đuốc vừa niệm chú, Không Hải vừa quỳ gối xuống mép hố rồi đưa bàn tay phải về phía cánh tay trắng bệch đang nắm chặt cán cuốc. Không Hải! Giật Thế kêu ré lên. Không Hải cầm lấy bàn tay ấy, gỡ nó ra khỏi cán cuốc rồi ra lệnh. Đại hầu, lê cuốc chặt đứt chỗ khỉu tay này đi. Đại hầu mặc dù hết sức kinh ngạc, song vẫn bổ lưỡi cuốc trúng vào chỗ khỉu tay ấy. Phập một tiếng, cánh tay đứt lìa. Không Hải đứng dậy. Chân tướng của nó đây. Không Hải giơ cánh tay ấy ra dưới ánh đuốc. Hóa ra, nó không phải cánh tay, mà là một cái rễ cây. Sao lại thế? Giật Thế hỏi trong tiếng thở hổn hển và mồ hôi vã ra trên trán. Bởi vì có kẻ nào đó muốn nhắn nhủ chúng ta rằng hãy dừng việc quật mộ quý phi lên. Kẻ đó là ai? Tôi không biết. Giật Thế rên gì. Tôi đào tiếp nhé thầy Không Hải. Đại hầu hỏi. Hượm đã, chắc sẽ còn nhiều trò ma quái khác cản trở chúng ta, để ta xem có cách nào. Không Hải nhìn quanh một lượt rồi đưa cây đuốc cho Bạch Lạc Thiên. Ông Bạch, hãy cầm giúp tôi cây này một lát. Sau khi Bạch Lạc Thiên cầm lấy cây đuốc, Không Hải liền khom lưng đi một vòng quanh tấm bia mộ. Đây rồi. Vừa vòng ra mặt sau của tấm bia thì Không Hải dừng bước. Không Hải chỉ tay xuống mặt đất gần chân tấm bia. Đại hầu, cô nhẹ chỗ này lên giúp ta. Đại hầu làm theo lời Không Hải, nhưng vừa bổ lưỡi cuốc xuống thì lập tức chạm phải vật gì rất cứng. Chính nó, Không Hải nói. Bây giờ hãy thử đào cái vật vừa chạm vào lưỡi cuốc lên xem nào. Chậm rãi thôi. Đại hầu đào một cách cẩn trọng để nó lộ dần ra từ trong đất một vật màu trắng. Đại hầu nhặt cái vật dính đầy đất ấy lên. Ôi trời! Giờ thế bất giác bật ra một tiếng rên. Thứ trên tay đại hầu là đầu lâu trắng ẩn của một con thú. Đầu lâu chó đây mà, Không Hải nói. Có cái gì đó như là văn tự trên này, đại hầu nói. Đưa ta xem nào. Không Hải đón lấy chiếc đầu lâu từ trên tay đại hầu. Ông Bạch, phiền ông soi dùm tôi một chút. Bạch Lạc Thiên giơ đuốc lên, bản thân cũng đưa mắt nhìn về phía cái vật đang nổi bật dưới ánh đuốc trên tay Không Hải. Không Hải lấy tay và ống áo phủi bùn đất bám trên cái đầu lâu. Quả là trên đầu lâu có vết gì đó. Không phải chữ đường, Không Hải nói. Là văn tự hồ đây mà. không đến nỗi không đọc được, nhưng tốt hơn là nên để đại hầu đọc. Anh đọc những chữ viết trên này sang tiếng Đường được chứ? À, tôi biết mấy chữ này. Đây là chữ Ba Tư. Ba Tư sao? Bạch Lạc Thiên cất tiếng. Dòng chữ nói gì vậy? Giờ thế hỏi. Kẻ nào làm ô uế đất này sẽ bị nguyền rủa. Kẻ nào phá phách đất này sẽ gặp tai ương. Nhân danh mọi tinh linh của đất mẹ, hay khiến những kẻ đó khiếp sợ. Đại hầu đọc bằng một giọng vô cảm. Này này không hài, điều đại hầu vừa nói là thật hả? Giật thế hỏi, mặt tái mét tới nỗi ai cũng có thể nhận thấy ngay cả dưới ánh đuốc chập chờn. À, quả đúng là chúng được viết như thế. Không, không sao chứ? Không hài nở một nụ cười rất nhẹ trên môi. Khỏi lo, trò này cũng chỉ đến thế là cùng. Không hài quay quay cây rễ cây vẫn cầm từ lúc nãy bằng đầu ngón tay. Nhưng mà yên tâm đi Giật Thế. Không hài nói, đoạn bắt đầu bước đi. Sau khi cách bia mộ một quãng thì đứng lại. Không hài ngồi xổm trên hai chân, ấn một đầu rễ cây xuống đất, rồi bắt đầu vẽ một đường tròn quanh bia mộ. Cậu làm gì vậy Không hài? Để mấy thứ nhảm nhí khỏi làm phiền. Giật Thế cứ yên tâm đứng trong đó mà theo dõi. Không hài đã vẽ xong một vòng tròn lớn trên mặt đất, với tâm vòng tròn là tâm bia. Cậu vẽ thêm một vòng tròn nhỏ hơn bên trong vòng tròn đó, rồi ngẩng lên hỏi: Ông Bạch, Hương Đồng là phía nào nhỉ? Hình như là phía này. Bạch Lạc Thiên đáp: À đúng rồi. Không hài lấy tâm bia làm tâm, dòng theo Hương Đồng mà bước, rồi dừng lại và viết mấy chữ ở khoảng đất giữa hai vòng tròn: Trì Quốc Thiên. Sau đó lại di chuyển hướng nam và viết mấy chữ Tăng Trưởng Thiên. Tiếp tục vòng sang hướng tây, viết Quảng Mục Thiên. Vòng sang hướng bắc, viết Đa Văn Thiên. Đây là tên các vị tôn thần bảo hộ Phật giáo, vốn là bốn vị thần của Thiên Trúc, hợp lại được gọi bằng Tứ Thiên Vương. Các vị thần này được gọi là Thiên, bảo vệ bốn phương đông tây nam bắc của núi Tu Di, được cho là an ngữ ở trung tâm của thế giới Phật giáo. Phía đông là Trì Quốc Thiên, phía nam là Tăng Trưởng Thiên, phía tây là Quảng Mục Thiên, phía bắc là Đa Văn Thiên. Không hài vừa lầm rầm niệm bài chú gì đó trong miệng, vừa viết chữ lên phần đất trống giữa tên của bốn vị thần. Để giúp Không hài làm công việc đó dễ dàng hơn, đại hầu vừa soi đuốc vừa đi theo ngay kế bên. Cậu viết gì thế Không hài? Giờ thế hỏi. Khổng Tước Minh Vương chú, tức là chân ngôn của Khổng Tước Minh Vương. Không hài nói vậy khi vừa viết xong, rồi ngẩng lên. Được rồi đại hầu, tiếp tục đi. Được lệnh của Không hài, đại hầu hô lên một tiếng: Đi nào. Rồi đưa cây đuốc cho Không hài và bước về phía tấm bia. Để tôi làm luôn thế này cho khỏi mất việc. Đại hầu chậm rãi bám vào tấm bia. Đại hầu tông ra một hơi thật mạnh từ sâu trong cổ họng, cơ bắp trên người đại hầu nổi lên cuồn cuộn. Đúng vào lúc đó tấm bia lắc lư. Đại hầu nhổ tấm bia lên khỏi mặt đất rồi bước đi. Vì phải ôm một vật khá nặng, để mỗi bước chân đại hầu dậm xuống, mặt đất dường như lại phát ra một tiếng rền và rung lên. Ra đến ngoài vòng tròn thì đại hầu dựng tấm bia xuống mặt đất. Thế này là ổn rồi chứ? Đại hầu hỏi. Quá ổn rồi. Dòng Không hài đầy thán phục. Hồi 8. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Rất chừng có ai đó đề nghị đổi tay, nhưng đại hầu bảo mấy cái việc này chả bó bèn gì với tôi, rồi chẳng thèm bận tâm và cứ thế hì hụi đào. Đại hầu đào được đến khoảng ngang thắt lưng thì lưỡi cuốc lại va vào một vật gì đó rất cứng. Có cái gì này? Đại hầu lấy cuốc nhẹ nhàng gạt chỗ đất bên trên vật cứng ấy ra. Một cái quan tài bằng đá, đại hầu nói. Nhìn từ trên xuống thì thấy quả là một chiếc quan tài bằng đá thật. Lúc giơ đuốc lên, Không hài và Giật Thế trông thấy ánh lửa nhảy nhót đầy ma quái trên phần nắp còn dính đất của chiếc quan tài đá. giữa màn đêm trên đầu họ. Những cành hòe reo lên xào xạc. Bạch Lạc Thiên quỳ gối, trông hai tay bên mép huyệt và nhìn xuống chiếc quan tài. Của quý phi đây ư? Vừa lẩm bẩm một mình, Bạch Lạc Thiên vừa nuốt nước miếng ứa trong miệng. Mùi đất ẩm nồng nặc lẫn vào trong hơi đêm. Thầy Không Hải, ta làm thế nào bây giờ? Đại Hầu hỏi. Mở thử ra xem. Được lệnh của Không Hải, Đại Hầu lấy cuốc đào một khoảnh bên cạnh quan tài để làm chỗ đứng, rồi đưa mũi cuốc vào dưới nắp quan tài. Sau khi khoét một khe hở đủ để đút vừa ngón tay, Đại Hầu ném cuốc lên trên miệng huyệt, thọc con tay vào khe hở đó, tiếp đến dê mạnh nắp đá sang ngang, rồi nắm lấy bằng hai tay và nhấc bổng lên chỉ trong một hơi. Đại Hầu đặt chiếc nắp đá lên trên bờ huyệt. Không, không có gì. Người kêu lên là Giật Thế. Đúng như Giật Thế nói, trong chiếc quan tài đá chẳng có gì, ngoài trừ một hai nắm đất rơi vào bên trong lúc Đại Hầu nhấc nắp ra. Quả đúng như mình nghĩ. Không Hài lẩm bẩm một mình. Quả đúng như mình nghĩ, nghĩa là cậu đã biết trước rằng trong mộ không có thi thể của quý phi. Giật Thế hỏi. Tôi không hề biết trước, tuy nhiên tôi đã hình dung ra khả năng này. Chuyện quái quỷ gì thế? Giật Thế vừa dứt lời thì Bạch Lạc Thiên bật ra một tiếng trầm như tiếng thú. Sao vậy ông Bạch? Không Hài hỏi. Ông nhìn đi. Phía Bạch Lạc Thiên trỏ tay, không phải bên trong quan tài, mà là chiếc nắp Đại Hầu vừa nhấc ra khỏi huyệt ban nãy. Chiếc nắp quan được đặt nằm ngửa, Bạch Lạc Thiên đang trỏ vào mặt trong chiếc nắp. Ở mặt trong chiếc nắp còn những dấu vết giận người, những vết cào. Có vẻ đúng là như vậy. Trên đó là vô số những vệt màu nâu thẫm chạy dài. Đó là vệt máu. Bất cứ ai cũng lập tức hiểu ra tại sao lại có những vết ấy. Kẻ bị nhét vào trong chiếc quan tài này đã cố cào lên vách áo quan, hòng thoát ra ngoài. Khi ấy, những đầu móng tay bị bật ra, ứa máu. Máu ấy bám vào mặt trong của nắp quan tài, trở thành những vệt máu khô mà bọn Không Hải đang nhìn thấy lúc này. Nếu vết cào nhiều không đếm xuể, kẻ để lại những vết cào này ở dưới lòng huyệt này đã phải mở trừng mắt nhìn chiếc nắp đá trong bao lâu. Đó là một cảnh tượng khiến người ta dựng tóc gáy. Giờ thấy rụt cổ lại và dùng mình như thể có một cơn lạnh vừa chạy dọc sống lưng. Không Hài khẽ hừ lên một tiếng. Giờ thấy nuốt đánh ực thứ gì đó đang dâng đầy trong miệng. Này Không Hài. Giờ thế vừa nhìn mặt trong chiếc nắp đá vừa nói như thì thầm. Nếu tớ chết, đừng cho tớ vào quan tài, hãy đốt tớ đi. À, tớ hiểu rồi, Không Hài đáp. Đúng lúc đó, như nhận thấy điều gì, Không Hài ngẩng mặt lên, ngoái đầu về phía sau, rồi dừng sững ở tư thế ấy. Sao thế? Sau khi cất tiếng hỏi, Giật Thế cũng ngoái đầu về phía sau và dừng sững ở tư thế ấy. Đại Hầu và Bạch Lạc Thiên đưa mắt theo hướng nhìn của Không Hài. Cả hai người bọn họ cũng đều khựng lại. Ở cuối tầm mắt, tấm bia mộ Dương Quý Phi mà Đại Hầu vừa dịch chuyển ban nãy đang đứng đó một cách chênh vênh. Và bên trên, con người. Tấm bia mộ hơi siêu sang bên. Một người gầy guộc đang ngồi trên chóp, gót chân đặt lên gờ trên của tấm bia, hai cánh tay buông thõng nơi đầu gối. Người đó đang nhìn xuống bọn Không Hài. Đó là một ông già. Ông già bận trên mình bộ trang phục màu đen theo kiểu phương sĩ, đã sờn rách như miếng rẻ lau, mái tóc mọc dài tua tủa, nhưng thảy đều đã bạc. Ngay trên hàng ria và bộ râu cũng trắng phau như cước, nhiều vết nhăn hằn sâu trên gương mặt gầy hóp. Ông lão nở nụ cười hiền hòa nơi khóe miệng, đi xuống bốn người bọn họ. Hai ngọn đuốc soi sáng ông lão từ bên dưới. Phía trên đầu ông ta, nước cành hòe oằn mình trong gió. Tuy khóe miệng đang cười, nhưng không có bóng dáng của nụ cười trong đôi mắt ẩn dưới những nếp nhăn. Chỉ có cái bóng rung rinh của hai ngọn đuốc bên trên bề mặt con ngươi đang phát ra những tia sắc lẹm. Ô kìa, chẳng phải là ngài Khổng Tước Minh Vương đây sao? Không Hải cất tiếng. Người đã nhận ra rồi sao? Ông lão hỏi bằng một giọng khô khốc. Bần đó, ngài đã cho tôi một lời nhắc nhở quý báu. Không Hải nói. Chuyện gì thế Không Hải? Giật Thế hỏi. Ít bữa trước, tôi có kể với cậu rằng đã gặp ngài Khổng Tước Minh Vương trong khu vườn của Tây Minh Tử. Cậu nhớ chứ? Và vị này chính là... Phải. Không Hải trả lời ngắn gọn. Ta hẳn đã nói với người ở Tây Minh Tử. Sao không sớm tới Thanh Long Tự đi? Ngươi còn nhiều việc phải làm hơn là dính dáng vào những chuyện vớ vẩn thế này. Đúng vậy à? Nếu có vẻ như tôi đã dính dáng quá sâu, tới mức không thể thoái lui được nữa. Đó là vì ngươi đang lầm tưởng. Cứ thế rời bỏ chỗ này, quên hết những việc trước đây, chỉ làm những điều mà một lưu học tăng tới từ Oa Quốc cần làm. Đúng ra thì càng dấn sâu vào vụ việc này, không hiểu sao tôi càng thấy thú vị. Từ đầu chí cuối, Không Hải luôn tỏ ra chừng mực, cung kính trong cách ăn nói, nhưng không hiểu sao vẫn phảng phất đâu đó vẻ tưng tửng hài hước. Đến lúc đó, như rốt cuộc đã vỡ ra điều gì, Giật Thế bỗng kêu lên và vỗ vào vai Không Hải. Không Hải, ông già này có phải chính là... Đúng vậy, chính là đàn ông mà chúng ta gặp ở thành Lạc Dương. Không Hải nói. Thật lâu rồi mới gặp lại. Thật lâu rồi mới gặp lại. Ông già tức đàn ông nói. Năm ngoái, trước khi tới Trường An này, Không Hải và Giật Thế đã ghé qua Lạc Dương. Trong lúc đang dạo phố ở Lạc Dương, họ tình cờ gặp đàn ông. Địa điểm là một góc của chợ Nam. Đàn ông đứng đó trong vai một nghệ sĩ đường phố, phô diễn phép trồng dưa giữa đám đông vây quanh. Người gieo hạt dưa xuống đất, làm cho chúng nảy mầm, ra lá, kết quả và bán cho khách chính là đàn ông này. Phép trồng dưa của đàn ông bị Không Hải phá được. Đàn ông cảm phục mới tặng cho Không Hải một trái dưa. Nhưng thứ thoại tưởng là dưa ấy thực ra là đầu một con chó. Vụ việc Không Hải hoàn toàn bị đánh lừa ấy xảy ra ở Lạc Dương. Quả tình, tôi cũng không dám nghĩ ngài Khổng Tước Minh Vương khi ấy lại là đàn ông. Không Hải nói. Tới đó thì hai người chăm chú nhìn nhau. Thưa đàn ông, có một việc tôi muốn hỏi. Nếu kẻ tấn công chúng tôi hồi nãy có phải là đồng bọn của ông không? Người lầm rồi. Vậy kẻ nào đã dùng lũ cóc hòng buộc chúng tôi rời khỏi đây? Đó là việc do ta làm. Còn đây? Nói đến đó, Không Hải bèn cúi xuống nhặt chiếc đầu lâu chó có chữ hồ dưới chân lên. Có phải cũng là việc do ông làm? Cái ấy không phải ta. Vậy là do người nào làm? Biết nói sao đây? Mọi biểu cảm đều biến mất trên gương mặt đàn ông. Tôi nghe nói dạo gần đây có rất nhiều môn đệ tín đồ các tông phái chính giáo tà giáo từ hồ thâm nhập vào đất Đường này. Có vẻ là như vậy. Trong số đó có một tôn giáo thờ lửa gọi là Bái Hỏa giáo. Nghe nói rằng cùng với những lời dạy của ngọn lửa tức thần ánh sáng ấy, thì những kẻ thờ thần bóng tối cũng có mặt ở Trường An. Những kẻ ấy được gọi là Yatu hay Karapan gì đó. Nghe Không Hải nói đến đó, đàn ông cười gằn. Chính vì mến tại ngươi nên ta mới nói đây là chuyện cấp bách. Trong lúc ngươi còn chần chừ, biết đâu sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn được. Những chuyện không thể cứu vãn được? Phải. Chẳng hạn như Hòa Thượng Huệ Quả ở Thanh Long Tự. Hòa Thượng Huệ Quả làm sao ạ? Rất có thể Hòa Thượng Huệ Quả sẽ chết. Người sẽ làm gì nếu xảy ra chuyện đó? Người sẽ thọ mật từ ai bây giờ? Không, ta nói ra điều này không chỉ vì ngươi, mà còn vì mật nữa. Hệ thống của mật từ Thiên Trúc truyền tới đây, như lời dạy khai mở bí mật của trời đất này, chẳng lẽ sẽ đứt đoạn ở đất này mà không truyền được cho ai? Chính vì ta tiếc mật để ta mới dục ngươi phải mau chóng lên. Từ trên cao, đàn ông giàu giàu nói với Không Hải. Theo lời ông nói thì cứ như Hòa Thượng Huệ Quả sẽ chết ngày ngày mai vậy. Ta không nói thế, nhưng cũng không dám cả quyết rằng điều ấy sẽ không xảy ra. Ông biết điều gì đó chăng? Không biết, không biết. Ta chẳng có gì để bảo cho ngươi biết. Đàn ông chậm rãi đứng lên khỏi tấm bia. Gió mạnh dần lên, trên đầu đàn ông những cành hòe đen sẫm đang rung bần bật. Đàn ông đi xuống Không Hải. Ông hãy đợi đã. Ai là kẻ đã đưa quý phi ra khỏi ngôi mộ này? Không Hải tiến lên một vài bước. Nếu kẻ đưa quý phi ra khỏi mộ rốt cuộc đang toan tính điều gì? Hay chính ông là người đã đào quý phi lên? Không Hải hỏi gì đàn ông cũng không trả lời. Đàn ông nhìn lên những cành hòe đang kêu xào xạc ở trên đầu. Quý phi hiện giờ ở đâu? Đàn ông nhìn xuống Không Hải trong thoáng chốc lúc Không Hải đặt câu hỏi. Không Hải, ngươi có tiếc chăng? Vì quá cậy tài mà ngươi chọn con đường diệt thân ư? Đàn ông lẩm bẩm. Thế rồi đàn ông lại ngẩng mặt lên trời, và ngay sau cú nhún người, toàn bộ thân mình đàn ông bay lên lơ lửng giữa không trung. Đàn ông nắm tay vào một trong những cành hòe đang rung lắc trên đầu. Cành cây chiêu hẳn xuống về sức nặng của đàn ông, nhưng ngay lập tức nó bật mạnh trở lại. Đường theo đà ấy, đàn ông buông tay ra. Phụt một tiếng, cành hòe phát ra tiếng kêu. Thân mình đàn ông bay vụt vào bầu không tối đen của khu rừng, rồi cơ thể biến mất. Ở chỗ mà bọn Không Hài nhìn lên, chỉ còn lại những cành hòe đang oằn mình dữ dội vì gió. Không Hải ơi! Giật thế gọi, nhưng Không Hải không đáp lời. Không Hải vẫn đang nhìn lên những cành hòe oằn ngoại trong bóng tối. Không Hải đang nhìn vào hư không xa xăm. Hết chương thứ 13.